Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, cùng tử linh sinh vật giao lưu. Liền ở kia Tông Trạch muốn đánh lén Giang Nam Nhứ một cái chớp mắt. Giang Nam Nhứ lại là thông qua đan điền nội Bác Sơn lò cùng kia phía dưới chúng sinh linh lấy được. Liên hệ, cái loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Liền giống như là đột nhiên cùng chúng sinh liên hệ tới rồi cùng nhau giống nhau. Mà đối với Giang Nam Như tới nói, lại dường như là đứng ở góc nhìn của Thượng Đế giống nhau, cũng chính bởi vì vậy. Những cái đó phía dưới tử linh sinh vật mới có thể cùng Giang Nam Như đứng thẳng ở bên nhau. Cũng cùng đối kháng kia hỏa đạo nhân chờ 8 người, hảo thuyết. Tiểu nữ tử Giang Nam Như. Giang Nam Như vốn là cùng kia hỏa đạo nhân chờ 8 người không có bao lớn thù hận. Lúc này thấy bọn họ từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Tự nhiên là theo bậc thang xuống dưới. Hòa hoãn nói, ân, nguyên lai là Giang đạo hữu. Đắc tội đắc tội. Kia hỏa đạo nhân hiển nhiên là 8 người chung thủ lĩnh. Bởi vậy cùng Giang Nam Như đối thoại đều là từ hắn tới hoàn thành. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân híp mắt. Trên dưới đánh giá một chút Giang Nam Nhứ, rốt cuộc nói, Giang đạo hữu, nơi này tay mắt đông đảo, không bằng mượn một bước nói chuyện, như thế nào? Nói xong, kia hỏa đạo nhân cố ý vô tình, nhìn một chút kia phía dưới tử linh sinh vật, Giang Nam Nhứ trong lòng tức khắc hiểu rõ. Những cái đó tử linh sinh vật nhìn như là vụng về, kỳ thật lại là bằng không, chúng nó toàn bộ tại nơi đây tụ tập. Bên trong cũng có không ít giống như kia kim mao cương thi thực lực không tầm thường giả. Giang Nam Như đột nhiên thở dài một tiếng. Nhìn đối diện 8 người. Nói. Cũng hảo. Kia hỏa đạo nhân nghe nói Giang Nam Như đồng ý xuống dưới. Tức khắc đại hỉ. Ngay cả nguyên bản căng chặt thần kinh đều tựa hồ thả lỏng xuống dưới. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân hơi hơi mỉm cười. Cùng một bên huynh đệ tỉ muội lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liền xem như đem sự tình định rồi xuống dưới. Trừ bỏ kia Tông Trạch ở ngoài. Người khác tự nhiên là không có ý kiến. Chính là Tông Trạch chính mình cũng bất quá là trong lòng có chút nho nhỏ u oán thôi. Như thế. Kia thỉnh đạo hữu rời bước. Hỏa đạo nhân cùng chính mình đồng bạn đạt thành chung nhận thức. Liền đem thân mình một làm. Nhường ra một cái lộ tới. Chỉ là kia hỏa đạo nhân đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Có chút xấu hổ nói, phía dưới này đó các bằng hữu, còn thỉnh đạo hữu làm cho bọn họ đều tan đi. Hỏa đạo nhân đã là nhìn ra, những cái đó tử linh sinh vật hoàn toàn là chịu Giang Nam Như tiết chế. Đến nỗi trong đó nguyên do, hỏa đạo nhân tự nhiên không biết. Đương nhiên, nếu không có là như thế này, hỏa đạo nhân chờ cũng sẽ không nhanh như vậy quyết định cùng Giang Nam Như bãi đấu. Bọn họ 8 người thực lực cố nhiên không tầm thường. Một khi có Giang Nam Như sinh tử đại chiến, có lẽ là 5 năm chi số. Nhưng nếu là hơn nữa kia phía dưới hàng ngàn hàng vạn tử linh sinh vật, tình huống liền trở nên không phải như vậy trong sáng. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu. Thử cùng những cái đó tử linh sinh vật giao lưu lên. Đương nhiên, kia phía dưới sinh vật đông đảo. Nàng cũng không có khả năng cùng chúng nó mỗi một cái đều có giao lưu. Nhưng thấy kia Giang Nam Như xem chuẩn mấy cái đầu mục bộ dáng tử linh sinh vật. Thử cùng bọn họ giao lưu lên. Tuy rằng chỉ là thí nghiệm một chút. Giang Nam Như lại trăm triệu không ngẫm lại đến sẽ thành công. Nhưng thấy kia mấy cái đầu mục hướng. Về Giang Nam Như cung kính hành lễ. Giống như là thân sĩ giống nhau. Lui bước đi xuống. Chúng nó chậm rãi thối lui. Tự nhiên mà vậy cùng kia độc đuốc phong bảo trì khoảng cách. Ngay cả phía trước cùng hỏa đạo nhân chờ giao lưu rất là chặt chẽ kim mao cương thi. Đều chậm rãi lui về phía sau. Cùng tộc nhân của mình đứng thẳng ở bên nhau. Kia hỏa đạo nhân thấy phía dưới tử linh sinh vật chậm. Rãi thối lui. Không khỏi chấn động. Đối Giang Nam Như lại là xem trọng vài lần. Hắn trong lòng minh bạch. Những cái đó chưa khai hóa tử linh sinh vật căn bản không có cái gì ý thức. Nếu là có thể chỉ huy chúng nó, tất nhiên là đại đại bất phàm. Hết chương.